Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338, chương 335, nhanh công. Hồ ô trước mặt không gian chấn động, sau đó cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo. Charizard Flamethrower phun lửa, còn chưa tới hồ ô bên người, liền theo không gian vặn vẹo mà dần dần biến hình, cho đến triệt để tiêu tán không thấy. Rasaku sắc mặt bình ổn, cũng không có bởi vì Ho-Oh đem flamethrower phun lửa triệt tiêu mà có chỗ cải biến. Không phải nói, nếu như đạo này flamethrower phun lửa nếu như trúng đích Ho-Oh, Rasaku mới có thể cảm thấy chấn kinh đi. Nói như vậy, Rasaku liền muốn hoài nghi trước mặt cái này Ho-Oh thật giả. Charizard một kích vô hiệu, hai cánh đột nhiên một cái, nhấc lên mãnh liệt khí lưu, đồng thời thân hình cũng là hướng phía Ho-Oh bắn tới. Hỏa diễm cự trảo tại Charizard song trảo bên trên thành hình, móng phải trước giò xét, hỏa diễm đỉnh nhọn hướng phía Ho-Oh đâm thẳng tới, vạch phá không khí, hỏa diễm cự trảo xé rách không khí, thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời. Ho-Oh huýt dài một tiếng, đại lượng khối nham thạch tại Ho-Oh bên người hội tụ, hình thành từng cái nham thạch to lớn. Theo Ho-Oh cánh vỗ, nham thạch hướng phía Charizard phương hướng đập tới. Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, hình thành đại lượng nham thạch, gào thét lên hướng phía Charizard đập tới. Charizard cũng không có trốn tránh, móng trái bên trên hỏa diễm cự trảo vung vẩy xuất ra đạo đạo hỏa diễm lưỡi dao, hướng phía những cái kia nham thạch chém tới. Hỏa diễm lưỡi dao xoay tròn bay múa, như là dao nóng cắt bơ, đem nham thạch cắt nát. Ho-Oh Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, cũng không có cho Charizard mang đến bao lớn trở ngại, mà tại Ancient Power, lực lượng nguyên thủy bị cắt mở, đồng thời Ho-Oh trên thân cũng là giấy lên ngọn lửa màu trắng. Hai cánh vung lên, ngọn lửa màu trắng hướng phía Charizard phương hướng vọt tới. Trước hết nhất tiếp xúc đến cái này màu trắng Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, là những cái kia hỏa diễm lưỡi dao, nhưng là cắt đứt Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, nhẹ nhàng như vậy hỏa diễm lưỡi dao, lại tại Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, bên trong bị thiêu đốt hầu như không còn, căn bản không có tạo thành một chút xíu tổn thương. Charizard trông thấy chính mình hỏa diễm lưỡi dao vô hiệu, trên thân thể cũng là giấy lên ngọn lửa màu u lam. Không tránh không né, Charizard mang theo một loại thấy chết không sờn khí thế, bay thẳng Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, trắng noãn Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, trong nháy mắt đem Charizard thân hình bao khỏa đi vào. Ngọn lửa màu u lam như là dập tắt bị trắng noãn Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh bao trùm, nhưng là Rasaku lại không có chút nào hoảng. Ở đâu trắng noãn Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, bên trong cái kia loáng thoáng một vòng màu u lam lại là một mực chưa từng dập tắt, vẫn như cũ ngoan cường tại Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh bên trong thiêu đốt. Charizard mặc dù thân hãm Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, nhưng là thiêu đốt lĩnh vực triển khai, cưỡng ép đem Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, bài xuất lĩnh vực bên trong, ngọn lửa màu u lam một lần nữa tăng vọt, xé nát Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, về sau, Charizard tốc độ không giảm hướng phía Ho-Oh bắn thẳng đến mà đi. Đinh! Một tiếng vang giòn, xuyên qua không gian, truyền đến Rasaku trong tai, nhìn xem Ho-Oh hai cánh phát ra vẻ ngoài kim thiết, cùng Charizard hỏa diễm cự trảo nặng nề mà đụng vào nhau. Rasaku cũng là đối với Ho-Oh quyết đoán đuổi tới kinh hãi. Theo liên tiếp vang lên giòn giã, Charizard liên tiếp scratch, trảo kích, bị Ho-Oh cả hết thảy ngăn lại. Ho-Oh dựa vào siêu cao đặc phòng, hoàn toàn không thấy Charizard hỏa diễm tổn thương. Charizard cũng là bị đánh ra chân hỏa. Hỏa diễm cự chảo một chảo nhanh so với một chảo hướng phía Ho-Oh đánh tới. Nhưng là Ho-Oh cánh vung vẩy giọt nước không lọt. Quả thực là tiếp nhận Charizard liên tiếp nhanh công. Phương, ném mạnh, chấm ngoặc kép, bình thản thanh âm truyền đến Ho-Oh trong tai. Nhưng lại để nó không khỏi sững sờ. Charizard cũng là sững sờ. Nhưng một giây sau mang theo trên gương mặt giữ tợn nở một nụ cười. Song chảo hỏa diễm tán đi, tiện tay sờ mó, một cái đen nhánh thiết cầu xuất hiện ở Charizard trong tay. Tiện tay đem Iron Ball, quả cầu sát, ném về Ho-Oh, Charizard nắm chặt lại hai tay, một cỗ cuộn trào lực lượng mãnh liệt mà ra. Ho-Oh cấp tốc kéo lên, tránh thoát Charizard Fling, ném mạnh. Nhưng là nó nhìn về phía Charizard sắc mặt cũng có chút khó coi. Ho-Oh cũng là không nghĩ tới. Rasaku lại cùng chính mình quyết đấu thời điểm. Thế mà vẫn như cũ để Charizard mang theo áp chế thực lực Iron Ball. Quả cầu sát, hiện nay, mất đi áp chế Charizard. Như là xuất lồng ác long. Không còn có trói buộc. Trong chớp mắt, Charizard như là teleport. Di động trong nháy mắt, xuất hiện ở Ho-Oh trước mặt, hỏa diễm cự chảo lần nữa thành hình, móng phải nhanh như thiểm điện hướng lấy Ho-Oh cổ chộp tới. Ho-Oh thấy thế giận dữ, từ trong thân thể sinh ra một đạo mạnh mẽ gió lốc. Mãnh liệt thổi hướng Charizard, cường đại phong áp đem Charizard thổi đến lui về sau nửa mét. Hỏa diễm cự chảo cũng không có bắt lấy Ho-Oh cổ. Thừa cơ, Ho-Oh dương cánh, đột nhiên một cái, tốc độ cực nhanh hướng lấy Charizard bắn thẳng đến mà đi. Thuần trắng năng lượng tại Ho-Oh bắn vọt thời điểm, quấn chặt lấy thân thể của nó. Trùng sinh lĩnh vực cũng là đúng lúc đó triển khai, cùng Charizard thiêu đốt lĩnh vực đột nhiên chạm vào nhau. Oanh, một tiếng giống như sấm nổ tiếng vang rung khắp thiên địa. Toàn bộ bầu trời đều bị cỗ lực lượng này xung kích. Mây trắng toàn bộ lui tán. Chỉ để lại một mảnh bầu trời xanh thăm thảm. Mà tại năng lượng đụng nhau trung tâm. Charizard hài hước nhìn xem Ho-Oh. Hỏa diễm cự chảo bắt lấy Ho-Oh hai cánh. Sau đó, Charizard hai cánh khẽ vỗ. Thân hình mang theo Ho-Oh hướng phía núi Silver đánh thẳng mà đi. Ho-Oh dùng sức khẽ động hai cánh của mình, nhưng là Charizard hỏa diễm song chảo như là thực chất, gắt gao chế trụ Ho-Oh cánh, căn bản không cho Ho-Oh có tránh thoát khả năng. Rasaku lộ ra quỷ dị mỉm cười, hắn nhưng là còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn đem Ho-Oh đè xuống đất ma sát a. Đoán chừng Ho-Oh đợi chút nữa liền muốn phiền muộn, Rasaku đã sai khiến Charizard làm như vậy. Dù sao trời mới biết hệ thống cho ra đè xuống đất ma sát là chỉ cường thế đem Ho-Oh đánh bại. Hay là thật đưa nó đè xuống đất ma sát a? Nếu như bỏ qua lần này, lại nghĩ khiêu chiến Ho-Oh, đoán chừng cũng có chút khó làm. Cho nên, Rasaku dứt khoát một chút, đem có thể nghĩ tới đều thử một lần. Tranh thủ đem nhiệm vụ hoàn thành, trợ giúp Charizard dung hợp thứ hai bản nguyên. Oanh, một trận kịch liệt run run truyền đến. Charizard mang theo Ho-Oh trực tiếp đụng vào núi Silver bên trên. Ho-Oh trước chạm đất, Charizard có Ho-Oh cái này đệm thịt, cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Nhưng là Ho-Oh cũng là nhịn không được. Một tiếng thống khổ tiếng kêu to truyền ra. Charizard buông ra hỏa diễm cự chảo, đồng thời móng trái ngăn chặn Ho-Oh cổ. Móng phải bắt lấy Ho-Oh đầu, bắt đầu ở trên mặt đất kéo lấy. Ho-Oh thanh âm im bặt mà dừng, cảm thụ được khuôn mặt của mình bị Charizard đè ép, trên mặt đất ma sát. Ho-Oh toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Sỉ nhục, sỉ nhục, sỉ nhục a. Ho-Oh cũng không còn cách nào bảo trì chính mình nội tâm bình tĩnh. Mãnh liệt mà ra lửa giận đem Ho-Oh nhóm lửa. Ho-Oh trên thân thể cũng là đột nhiên bộc phát ra kịch liệt trắng noãn hỏa diễm. nóng bỏng nhiệt độ, liền Charizard đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Charizard rời đi Ho-Oh thân thể. Không có Charizard áp chế, Ho-Oh chậm rãi bay lên, một đôi mắt phượng băng lãnh dị thường. Hôm nay, tuyệt đối phải cho các ngươi một chút thống khổ giáo huấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.